Chương 68, Thế giới chung kết. Chương 68, Thế giới chung kết không còn cách nào hành động, hoàn toàn không cách nào hành động. Giật giật tư duy bắt đầu rồi dừng lại, phảng phất toàn bộ thế giới đã cách xa hắn, ở hắn bên trong phạm vi tầm mắt, chỉ có một con kia nhìn như nhỏ bé lại phảng phất sở hữu thế giới bàn tay. Thế giới ở cái bàn tay kia trên sinh tử huyễn diệt, trong nháy mắt đó, giật giật tựa như hiểu cái gì gọi là thần chi tay, 2000 năm tín ngưỡng. Vô số thành kính giáo đồ sở đóng góp lực lượng, giáo hội này sáng tạo. Thần thuật, thần ân điển, ở cái tay kia hạ, hoàn toàn chỉ là không có tác dụng. Giáo lý phúc âm cũng không còn cách nào vịnh sướng. Tầng tầng lớp lớp thần thuật vòng bảo hộ, phức tạp không rõ mê khóa, bị cái tay kia từng cái xuyên qua, không có có thể ngăn cản dù cho một cái chớp mắt thời gian giật giật muốn lấy ra thân thể, rời xa để cho mình không khống chế được tay, chỉ đúng suy nghĩ của hắn đều đã dừng lại. Cũng không còn cách nào di động mảy may vô thanh vô tức, cái bàn tay kia mở rộng đến trước mặt của hắn, tại hắn rõ ràng dưới tầm mắt, chậm rãi không vào thân thể hắn, thân thể bởi vì bí thuật mà thu được lực lượng cao hơn thần bí trước mặt, bắt đầu rồi tan rã chính mình không thể nào hiểu được khái niệm đánh vào thân thể, đó là thế gian hết thảy tâm tình tiêu cực, hết thảy ác, thân thể đang tan rã, linh hồn ở tiêu tán, sau cùng tử vong chi lực rốt cuộc đến giật giật ra sức lui lại. Có lẽ là ý chí của hắn rốt cuộc thành công, lại có lẽ là la chân buông tha, hắn rốt cuộc ly khai con kia hắn đời này không đã gặp qua kinh khủng nhất một tay, đó là ngay cả thần ân huệ, vịnh sướng giao ly phúc gầm cũng vô pháp ngăn cản tay, đó là mang theo địa ngục tất cả khí tức, phảng phất có thể hủy diệt hết thể ác ma chi thủ. Mặc dù ly khai cái tay kia, thế nhưng giật giật tư duy vừa mới vận chuyển, thân thể hắn lại bắt đầu tăng dã, đó là từ bên trong ra ngoài tử vong. Vô số tâm tình tiêu cực cùng khái niệm từ trong thân thể của hắn toát ra, tựa như rời ra phá toái người thủy. Tinh, giật giật tư duy mỗi vận chuyển một cái, thân thể hắn liền phá toái càng nhanh hơn hắn hiện tại, chỉ là một đồ có hình người người chết mà thôi. Giật giật trong nháy mắt sáng tỏ tình huống của mình, thể xác của hắn cùng linh hồn trên thực tế đã tử vong, thế nhưng la chân cái tay kia lực lượng, để hắn tử vong cùng thế giới sinh ra mâu thuẫn. Mới để cho giật giật sinh ra mình còn sống ảo giác dùng tận linh hồn của chính mình. Sau cùng một điểm lực lượng, giật giật ánh mắt liếc nhìn chính. Mình thủ hạ, rời đi thần thuật đã đem phải hoàn thành. Hắn vui mừng muốn cười một cái, thế nhưng hắn cũng đã căn bản không có cười công năng bất quá. Dùng của ta hy sinh, đổi lấy tông giáo tài phán sở toàn thân lui lại. Miện hạ, ta đã tận lực, thần à, mời thương hại ta, nguyện ta vào thiên đường, ở không chiến tranh. Ở không áp bách chính mình bi thảm gập ghềnh trọn đời, vì chủ đi hết tất cả tội ác việc, có đôi khi giật giật hoài nghi, mình rốt cuộc có thể hay không thăng vào thiên đường đâu. Thế nhưng cái này sinh mệnh chi hỏa tắt trước, hắn cũng là lại không nghi vấn, hắn kiên tin mình nhất định có thể ở thiên đường bên trong chiêm ngưỡng thần vinh quang. Ý thức cuối cùng phút chốc, hắn chỉ thấy một cái quýt hồng sắc thân ảnh xuất hiện tại tông giáo tài phán sở thừa ra người trước mặt. Tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mì nắm bắt thời cơ vô cùng tốt. Ở la chân dùng hắn tan biến chi phúc gâm sát chết giật giật trong nháy mắt, toàn bộ tông giáo tài phán người sở thi hành thần thuật rốt cuộc xuất hiện một cái sơ hở lớn. Thế nhưng giật giật tuy là chết, cái này liên hợp thần thuật vẫn tồn tại, cho dù kẽ hở rất lớn, chỉ cần vài cái trong chớp mắt, thần thuật liền sẽ tự động trùng hợp, để thừa ra người lần nữa nằm ở dưới sự bảo vệ. Thế nhưng tổ kỵ xạ kỵ cụ rủ mì ở nơi này vài cái trong chớp mắt, đột nhiên xuất hiện khắc khắc đế thời gian chi trung đột ngột xuất hiện tại cái này kế cận phá toái trên đảo nhỏ. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì tay nâng lưỡng bả hỏa thương, lấy tốc độ cực nhanh oanh kích ra, đồng thời vô số bóng ma xuất hiện, mỗi cái trong bóng tối đều ở chỗ sâu trong từng cái thảm bạch cánh tay. Đêm này thần thuật thi triển đã đến hồi cuối, nhân viên thần chức yết hầu toàn bộ bóp lại, thiên đường bảy thiên thần thuật mưu toan tu bổ từng cái nhân viên thần chức tử vong lúc xuất hiện cái hở. Thế nhưng ở tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mỉ thời gian chi lực hạ, tu bổ tốc độ bắt đầu theo không kịp sơ hở mở rộng. Hư hệ vẹn giờ lìn phi thường khó chịu, bởi vì giáo hội đối với nàng nghiên cứu mấy trăm năm, vì vậy vừa lên tới thực lực của nàng sẽ không phát huy được. Hiện nay, đối phương thủ lĩnh ở la chân trong tay không có vài cái hiệp liền bị giết chết, mà tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mỉ càng là nhảy ra lớn tú tồn tại cảm giác. Điều này làm cho hiếu thắng lệ vẹn giờ lìn tâm lý phi thường bất mãn. Lạc bờ là kỳ dạ là kẻ là khắc băng chi nữ vương theo khế ước, nghe theo ta lệnh đến đây đi, vĩnh viên hắc ám, vĩnh viên băng hà dành cho sở có sinh mệnh lấy bình đẳng tử vong. Còn đây là ngủ yên lệ vẹn giờ lìn đột nhiên cử bắt đầu tay trái, dùng hết băng hệ trong ma pháp, cũng là ở vào cực điểm nhất tối cường chú văn lấy hệ vẹn giờ lìn làm trung tâm, một kỳ quái khí tức bắt đầu rồi phiêu đãng, hơi thở kia hữu hữu nơi, thời gian, không gian, quang mang, nhiệt độ, khí thể, thể rắn, thậm chí phần tử cũng bắt đầu bị đóng kết tựa như phạm vi thời gian ngừng lại. Này nhân viên thần chức bởi vì tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ lực lượng đã hoàn toàn đã không có phòng hộ, ở cổ hơi thở này hạ, toàn bộ đình chỉ động tác, hơi thở này đang điên cuồng khuếch tán, tựa như không nhận ra địch ta vậy, hướng về phía tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ cũng phiêu đáng đi. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỹ liếc mắt liền nhìn ra lực lượng này không dễ trọng, mặc dù không thoải mái, nhưng vẫn là ngông cuồng cười tránh ra, sau đó phương viên km phạm vi đều bị trùm lên một cái tầng đen trong suốt băng, cái này đúng tuyệt đối linh độ, chân chính trên ý nghĩa tuyệt đối linh độ, ngay cả thời gian đều có thể đông lạnh tuyệt lực lượng, cái này phương viên km bên trong, hết thể tồn tại đều hóa thành điều khắc ha ha. Ha ha ha ha, hệ vẹn giờ lìn điên cuồng cười lớn, liền cho các ngươi biết một chút về, cái gì gọi là chân chính ma pháp sư, làm ma pháp sư, sẽ giống như pháo đài giống nhau. Dùng lớn ma pháp trực tiếp quanh sát địch nhân A thế giới chung kết tiếng cười đình chỉ, hệ vẹn giờ lìn chỉ là lạnh lùng phun ra bốn chữ, vậy đáng yêu tay nhỏ bé nhẹ nhàng sờ không có bất kỳ âm thanh vô tức, phương viên trong phạm vi ngàn mét tất cả đều hóa thành bụi bẩm, cái này nửa đoạn cổ gì mà trải qua sau một kích này. Không còn có chống lại dư âm, ở hệ vẹn giờ lìn thế giới chung kết dưới ma pháp, sinh ra phản ứng dây chuyền, từng cục xé rách, vỡ nát, hóa thành cặn phiêu phù ở trên mặt biển, cùng đợi hệ vẹn giờ lìn triệt hồi lực lượng do đó chìm vào lòng cung trên bầu trời. La chân thối lui ra khỏi ám chi ma pháp cha nở dê thà y, phía sau một đôi kỳ dị phong chi cánh chim nhẹ nhàng phiến động, lấy công chu A ôm hình thức ôm tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì hê va đây là nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với đang phía dưới cười ha ha hệ vẹn giờ lìn, la chân có chút bất đắc dĩ A la. Nhìn một cái liền đúng sinh khí à, trực giác của nữ nhân có đôi khi thực sự rất chính xác. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mi liếc mắt liền nhìn ra hệ vẹn giờ lìn tâm thái huy. Hệ và, cái này cổ gì mà đã bị ngươi lộng chìm. Xem ra, chúng ta cũng phải cần đổi một mà la chân hướng về phía hệ và hô. Hừ, không phải cần ngươi nói ta cũng biết. Còn nữa, cái này cổ gì mà nhưng cũng có ngươi một bộ phận công lao, nghiêng đầu sang chỗ khác. Cố ý không nhìn la chân, hệ vẹn giờ lìn lẩm bẩm. À, chủ nhân, ta còn không có lên sân khấu đây, làm sao lại như thế kết thúc chứ? Cả dễ dồ ở hệ vẹn giờ lìn phụ cận bay múa, trong tay vung một bả dao bầu, kể ra cùng với chính mình bất mãn. Đi thôi, chứ cả dễ dồ nhiều cơ hội chính là, lần này tông giáo tài phán sở toàn quân bị diệt, đối với giáo hội cũng là thường cân động cốt đả kích, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ có thể không có có động tác gì, bất quá tiếp theo bọn họ ở phát động lúc công kích. Liền tuyệt đối không phải loại này tiểu đà tiểu nháo vừa nói, hệ vẹn giờ lìn một bên lôi cả dễ dỗ hướng la chân phương hướng bay đi ở trăng rằm chiếu dọi xuống, bị băng phong cổ gì mà bắt đầu rồi tuyết tan, sau đó dần dần chìm vào đại hải. Thế nhưng đối với đại hải mà nói, cái này cổ gì mà cũng chẳng qua là muối bỏ biển mà thôi. Trong giáo đường, một đóa thiêu đốt ngọn đến đột nhiên tắt hải từ A, ngươi cuối cùng trở về chủ ôm ấp hoài báo thương lão hiền hòa giáo tông hoa thập tự. Lặng lặng cầu nguyện nguyện ngươi thăng vào thiên đường, lại vô ưu tổn thương, nguyện ngươi thăng vào thiên đường, không có bi thiết, nguyện ngươi thăng vào thiên đường, cùng chủ cùng tồn tại cứ như vậy qua không biết bao lâu, nhìn như sắp sửa mục nát lão. Già nhẹ nhàng nói ra, thông chi hồng y chủ giáo đoàn, để bọn họ lập tức chuẩn bị, chúng ta nhanh chóng xuất phát, chúng ta cần mới thập tự quân đông trinh không có ai đáp lại, thế nhưng giáo tông biết. Hắn mệnh lệnh đã chuyển xuống phía dưới châu Âu đúng giáo hội chủ yếu giáo khu chỗ, phần lớn tín ngưỡng thập tự dạy tín đồ đều ở đây châu Âu cùng Bắc Mỹ, cực đông chi địa mặc dù có tín đồ, thế nhưng chung quy đúng số ít giáo tông không biết lần này chiến đấu phá hư lực sẽ bao lớn, hắn không dám. Tương chiến tràng thiết trí ở châu Âu, vì vậy, thừa dịp La Chân cùng nghệ vẹn giờ lìn còn tại đằng kia cực đông lúc, tương chiến tràng để ở nơi đó, giáo hội chủ cột tín đồ nhóm tổn thất sẽ xuống đến thấp nhất thần A. Ta không biết ngươi ý nghĩa vì sao thế, nhưng chủ cửu còn không thể như thế bị giẫm đạp. Giáo tông nói nhỏ lấy, hắn trong giọng nói, thần cùng chủ hoàn toàn bị hắn chia làm hai người, hắn tín ngưỡng đúng toàn trí toàn năng thượng đế, mà không phải vị kia tạo hóa, chỉ bất quá, từ tạo hóa, sáng tạo tín ngưỡng hệ thống, hoàn toàn hạn chế giáo hội, để giáo tông không có cách nào đi phản kháng vị kia thần mệnh lệnh. Kẻ dịt ngươi muốn đi làm gì, an tĩnh trong lòng đất bên trong cung điện. Nhất Hào quát hỏi lấy đang chuẩn bị đi ra kẻ dịt Ngô chủ như là đã hạ mệnh lệnh, ta đương nhiên phải đi giết chết La Chân Bở Dù Nẹ Tử. Kẻ dịt lạnh lùng trả lời La Chân Bở Dù Nẹ Tử, hắn lực lượng cường đại đã không phải là chúng ta một người có thể đối kháng ba. Không, ngươi nên cùng chúng ta cùng nhau, đem lực lượng liên hợp lại mới là chính xác đạo lý. Nhất Hào trầm thấp quên lơn. Ngô chủ chỉ là mệnh lệnh đi giết chết La Chân Bở Dù Nẹ Tử, thế nhưng cũng không có có mệnh lệnh làm sao đi giết chết hắn. Kẻ dịt đưa lưng về phía Nhất Hào, tiếp tục thờ ơ nói rằng. Số 3 ngươi số 1 tay sai, Nhị Hào tức giận nói. Nhất Hào ngăn cản Nhị Hào lên tiếng, nhìn kẻ dịt liếc mắt, chỉ có nói ra, được rồi, nếu như đây là của ngươi ý nguyện. Lời nói kẻ dịt nghe xong, không nói được lời nào, an tĩnh trong đại điện chỉ còn lại hắn tiếng bước chân của, thế nhưng không có ai chứng kiến, rời đi trong mắt hắn tràn đầy mê man. Căn bản không có bình thường cái loại này thờ ơ hử, Nhất Hào, như vậy có thể hay không quá dung túng hắn. Bình tĩnh chớ nóng từ thực lực mà nói, hắn cũng không so với chúng ta không sai biệt lắm. Chúng ta ở loại tình cảnh bây giờ không thể nội chiến, nếu hắn muốn đi, để hắn đi đi, vừa lúc, cũng để cho hắn đi thử một chút La Chân Bở Dù Nẹ Tử cân lượng được rồi. Nhị Hào chuẩn bị xong đi, kêu lên mọi người, chúng ta cũng phải lên đường cái này xuất phát. Nhị Hào nghi hoặc hỏi. Đúng. Giáo hội đã có hành động, chúng ta hết toàn bộ thế giới cũng muốn bắt đầu chấp hành chủ ra lệnh. Nhất Hào gương mặt ở mũ trùm hạ khẽ nâng lên, hắn trong ánh mắt, không có bất kỳ tình cảm.